Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2017. Chúng ta học tiếp tục 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Thiền Đường Mây Từ. Chúng ta đã đi ngang qua được 8 đoạn rồi, đây là đoạn thứ 9. Hãy hân hoan trước hạnh phúc của kẻ khác, bởi vì đấy cũng là một dịp để mình tạo ra những phút giây vui sướng cho riêng mình. Hãy hân hoan khi chính mình được hạnh phúc, bởi vì thương yêu kẻ khác chỉ có thể thực hiện được bằng cách không nghĩ đến niềm yêu thương của chính mình. Thương yêu kẻ khác sẽ giúp quý vị phát huy được sự vững tâm và lòng tin tưởng, phương cách mà quý vị cảm nhận về các cảnh huống xảy ra trong sự hiện hữu của mình sẽ đưa đến các thể dạng hoặc trung hòa, hạnh phúc hay khổ đau mà quý vị cảm nhận được trong cuộc sống của mình. Thưa các vị, đây là một câu dạy rất là hay. Và mình xin lưu ý rằng là 108 câu dạy của Ngài Đạt Lai Lạt Ma được trích trong từ rất là nhiều nguồn thư tịch của ông cụ, chứ không phải là một cuốn này. Có khi trong một cuốn sách thì người ta trích một câu ngắn thôi. Do vậy cho nên 108 câu này, nếu nhìn bằng cái nhìn chúng ta, nó là những loại danh ngôn mà. Có điều nó bằng văn xuôi cho nên các vị khó nhớ. Rồi nếu mình quy chiếu lại lời Phật dạy thì thưa các vị là người xưa họ kiết tập lời Đức Thế Tôn dạy trong những cái câu kệ ngắn, đó là Kinh Pháp Cú. Nó dễ nhớ hơn. Có điều những lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì người ta không có viết lại thành thể thi kệ. Do vậy cho nên chúng ta chịu khó đọc từng từng đoạn thế này. Và đây là cuốn sách mà thường thì mình hay để trên đầu nằm. Thức giấc mình đọc một đoạn. Trước khi ngủ đọc một đoạn. Và chừng như là lúc nào mình cũng thấy những lời Ngài dạy rất là hay. Thế rồi chúng ta đi vô cái bài học hôm nay. Cái chủ đề bài học hôm nay chúng ta tạm đặt cho nó cái tên là Để Được Hạnh Phúc. Để Được Hạnh Phúc. Mình sẽ khai thác cái cuốn này không có nhiều lắm đâu. Khoảng chừng 40, 30 buổi học thôi. Vậy như mình học được cũng mấy buổi rồi. Vậy 6 buổi học rồi. Các vị còn nhớ rằng là chúng ta học 37 pháp hành đó, cũng được 40 buổi học. Thế là cái quyển này chúng ta cũng học khoảng chừng 30 buổi thôi. Chủ đề chúng ta sẽ đi vô để bàn với nhau, nó là để được hạnh phúc. Có ba ý chính của câu này, các vị lưu ý, mình nêu ba ý chính thôi. Ý chính thứ nhất, đó là hãy hân hoan trước hạnh phúc của người khác. Ý thứ hai, thưa các vị, là hãy hân hoan khi chính mình được hạnh phúc. Và ý thứ ba là thương yêu kẻ khác giúp ta phát huy được sự vững tin, làm ta vững tâm và tin tưởng. Đây là ý chính của cái đoạn này. Ngài gửi gắm cho chúng ta để chúng ta đi vào sự thực tập. Thế là mình giải thích đôi điều về điều này thôi. Điều thứ nhất, thấy thì nó giản dị nhưng mà rất khó làm nhé. Mình thưởng bảo hạnh phúc của chính mình thì nó dễ, nhưng mà nhìn người ta hạnh phúc dường như ít có khi nào mình cảm thấy tràn đầy hỷ lạc. Tại sao? Thưa các vị, cái tâm ganh tị nó là bản chất chung chung đời sống chúng ta. Chưa nói chi cái chuyện ganh tị với người hàng xóm nha. Ganh tị với người thân của ta cũng là một việc tự nhiên nữa. Ví dụ như mình ganh tị với vợ mình, với chồng mình nhìn thấy là chỉ vô cùng giỏi giang, chỉ học hành tới nơi tới chốn, chỉ làm lương tiền nhiều hơn mình, chỉ được nhân viên của sở làm yêu mến, vân vân, là tâm ta khởi lên cái tâm rất là khó chịu, rất là cay đắng. Giản dĩ là con ta mà nó thương vợ ta nhiều hơn ta, dường như mình cũng khó chịu. Không biết có hay không, mình chắc có đấy ha. Đó, chuyện bình thường. Thế thì mình đừng nghĩ rằng cái tâm ganh tị này nó chỉ phát sinh đối với người bên ngoài. Tại vì người bên ngoài, thưa các vị, cơ hội mình gặp nó không có nhiều. nhiều lắm là gặp trong việc làm, gặp ngoài đường phố, gặp lúc hội họp, nhưng mà cái người gần gũi mình đó là vợ mình, chồng mình, do vì cái sự cọ xát tiếp xúc nó liên tục cho nên cái tâm ganh tị nó rất là dễ xảy ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai dễ xảy ra hơn nữa là chúng ta sống với nhau dường như là chúng ta rất là lờn mặt với nhau, cho nên không có những cái đề phòng và cũng chẳng cần cư xử một cách lịch sự đâu. Cái lịch sự của chúng ta đối với người thân dường như nó chỉ xảy ra trong một tháng trăng mật, có một tháng cho nó nhiều nhưng mà chừng như không tới tháng đâu. Sau đó thì thưa các vị, cái cư xử với nhau lịch sự dường như nó là một loại xa xí không cần. Người ta đã thuộc về mình rồi, cho nên mình có quyền á. Thế cho nên cái điều đầu tiên xin các vị nhận diện rằng là hân hoan trước hạnh phúc của người khác là một việc khó làm chứ không dễ. Làm được điều này thì các vị tự tạo hạnh phúc cho chính các vị. Mà nếu chưa làm được điều này thì cuộc đời ta đi lanh quanh là bất hạnh thôi. Tại sao? Thưa các vị, tại vì sự ganh tị nó còn trong đây. Thì các vị tiếp xúc bất cứ điều gì các vị cũng có thể phát khởi cái sự căm phẫn, giận dữ, bực bội nhé. Cuộc đời này mình ngẩng mặt ra đường nhìn thì có vạn điều mình thua kém chứ có phải mình hơn thiên hạ đâu. Sức khỏe mình không bằng người ta, mình không đẹp đẽ bằng người ta, dân Việt Nam thì chẳng cao lớn gì hơn ai. Và rồi thưa các vị, nhìn thì nhà cửa mình đâu đó sang trọng chi. Mình có thể giàu nhưng mà cái giàu của mình có đáng gì đâu so với rất nhiều người giàu trên hành tinh này. Rồi mình có thể làm được ông sếp chừng vài ba chục người nhân viên nhưng mà có đáng gì đâu so với rất nhiều người. Rồi cái chi mình cũng có thể ganh tị được cả. Nhìn con cháu mình, nhìn người thân của mình cũng thấy thua kém bao nhiêu điều nghe. Cho nên khi tâm ganh tị còn là sự bất hạnh nó còn trong các vị. Và chừng nào mình loại trừ được điều này thì mới có khả năng làm cho đời sống mình phúc lạc được. Cho nên thưa các vị, để được hạnh phúc đầu tiên xin yêu cầu là các vị loại trừ yếu tố nó tiềm phục nơi tâm thức các vị là cái tâm ganh tị. Và mình lặp lại, cái này nó không phải xảy ra đối với người hàng xóm mà nó xảy ra trong đời sống gia đình của các vị, trong tự thân các vị. Và khi nó còn hạt mầm trong tâm thức thì sự bất hạnh nó còn đó. Điều thứ hai, ta hân hoan khi mình được hạnh phúc. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là cái dạng trông chờ hạnh phúc nó to lớn gì nó đổ xuống đời sống các vị cả. Biết cách làm cho mình hạnh phúc thì hạnh phúc liền có nghe. Hạnh phúc nó không phải xảy ra từ cái điều kiện bên ngoài. Hạnh phúc nó xảy ra từ bên trong các vị, cái nhìn của các vị, quan điểm về đời sống của các vị, cái thưởng thức đời sống của các vị. Nó cho các vị hạnh phúc cũng không hạnh phúc thôi. Cuộc đời người ta vẫn vậy, không phải giàu có chi. Thế nhưng người ta cảm thấy nó mãn nguyện, cảm thấy hạnh phúc thì hạnh phúc liền đến nghe. Thế rồi cuộc đời người ta rất là giàu có công ăn, có việc làm, có cửa, có nhà, có ngựa, có xe, không thua kém bất cứ một ai cả. Thế nhưng mà người ta luôn cứ trông chờ những cái món mà người ta chưa có. Do vậy cho nên thưa các vị là hạnh phúc nó chưa bao giờ dừng lại nơi những con người luôn khát thèm, luôn mơ ước những cái chưa có. Thế thì cái ý của câu này tặng cho chúng ta món quà là khi anh mãn nguyện với tất cả những điều anh có thì hạnh phúc liền có mặt nơi anh. Anh thưởng lãm được đời sống anh tràn đầy hạnh phúc. Còn nếu mình chưa thể mãn nguyện với điều mình đang có, mình luôn thấy những cái chưa có. Thế thì thưa các vị, dù cho các vị giàu, các vị vẫn là người đang là bất an, đang là phiền muộn, đang là bất hạnh, đang là khổ đau á. Nguyên tắc nó là như vậy. Điều thứ ba, thưa các vị, khi mình thương yêu người khác thì có hai điều nó xảy ra. Điều thứ nhất là mình có được sự tin tưởng rất là vững nơi tâm thức của mình. Tình thương nó đi liền với sự tin tưởng nha. Nếu các vị có cái sự nghi ngờ nào đó thì các vị biết rằng là sự thương yêu trong tâm thức các vị nó đã mòn rồi, đã ít rồi, hao tổn rồi. Và nhất là trong đời sống gia đình mà nếu mình không tin tưởng thì thưa các vị rõ ràng rằng mình hủy hoại đời sống mình, và hủy hoại đời sống người. Nó cũng hàm nghĩa rằng là dường như bớt thương rồi, hoặc là người ta bắt đầu ghét nhau rồi, nhưng mà sẽ sống với nhau được là do vì cái sự ràng buộc về của cải, về con cái. Và đời sống như vậy thì nó không có niềm vui. Nó chẳng qua chỉ là một sự kết hợp do vì lợi ích kinh tế, lợi ích về của tiền. Và nó do vì yếu tố đó là sợ mất mặt, sợ người ta chê cười, sợ bạn bè coi thường, cho nên gắn bó với nhau. Nhưng mà kỳ thực đó là một sự chịu đựng và rất là khốn khổ trong đời sống gia đình như vậy. Cho nên điều đầu tiên làm được rất dễ và cũng chẳng cần làm chi nữa. Khi anh có sự thương yêu thật sự thì anh tự nhiên có sự tin tưởng. Điều thứ hai, thưa các vị, khi có sự tin tưởng thì người ta tự nhiên là không có bấn loạn, không có lo âu, không có bất an. Tâm thức người ta, niềm tin người ta, cảm xúc người ta tự nhiên nó ổn định, nó hài hòa nhé. Tôi nghĩ rằng là khi các vị sống đời sống gia đình mà các vị có sự ghen hờn nhất định thì nó lâm vô cái tình trạng là luôn luôn bất an, luôn luôn mất niềm tin và luôn luôn đầy dẫy cái sự nghi ngờ trong tâm thức nhé. Do vậy cho nên đây là một bài học để được ăn rút. Đây là ba yếu tố vô cùng quan trọng mà nếu chúng ta đi vô, chúng ta khai thác thì chúng ta thấy những lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy rất là tuyệt vời. Đó là mình nêu bật cái ý chính của cái đoạn này thôi. Thế là mình xóa đoạn này đi, gợi ý thêm đôi điều về cái bài học hôm nay. Điều thứ nhất là không có sự khác biệt nhiều giữa các đời sống, mà chỉ có khác biệt từ bên trong thôi. Hay nói cách khác là thế này, không khác biệt về lượng mà khác biệt về phẩm nha. Đời sống chúng ta không khác biệt về lượng, tức là không đo được cái mức độ là tiền nhiều hơn, to lớn hơn, già hơn, trẻ hơn, đẹp hơn, xấu hơn gì cả. Khác biệt về phẩm nó tạo thành hạnh phúc chứ không phải khác biệt về lượng. Anh có thể trẻ hơn, hoặc anh có thể giàu hơn, anh có thể có nhiều xe hơn, hoặc là vân vân đủ mọi thứ, nhiều nhà cửa hơn, tiền của nhiều hơn vân vân. Nhưng mà những điều đó, thưa các vị, nó không phải quyết định cho đời sống bên trong của anh hay là hạnh phúc của anh. Hạnh phúc của anh là được làm thành bằng cái gì bên trong á, chứ không phải bên ngoài. Cho nên cái ý đầu tiên mình gọi ra là đời sống chúng ta ở giữa kiếp người này, cái sự khác biệt nhau về đời sống vật lý, về đời sống xúc cảm, về đời sống tâm thức nó không nhiều, nhưng mà nó khác biệt làm thành phẩm chất hạnh phúc, thưa các vị. Điều này nó được thừa hưởng cái công phu tôi luyện, nuôi dưỡng, biết cải tạo và biết làm cho mình hạnh phúc cùng không hạnh phúc thôi nha. Và chúng ta đi vô ba ý. Ý thứ nhất là trên mặt hiện tượng, mình hãy nhìn trên mặt hiện tượng trước. Thưa các vị, trên mặt hiện tượng thì chúng ta bình đẳng với nhau về một cơ thể, bình đẳng với nhau về cái chuyện thọ nhận một sinh mạng. Thế nhưng mà tùy vào cái trình độ tâm thức của các vị, trình độ nhận biết của các vị mà có thể các vị làm cho cái thọ mạng của các vị ngắn hoặc dài, làm cho một sinh thân các vị què hoặc tật bệnh, hoặc là một sinh thân của các vị nó có thể duy trì được sức khỏe tốt lành và nó sống hùng sống mạnh cho tới già nghe. Cái từ trong Đông Y người ta dùng là có thể tiên thiên bất túc, nhưng mà hậu thiên anh khéo điều hòa, thế thì tuổi thọ anh có thể kéo dài đi 90 trăm như trời. Thế nhưng mà nếu tiên thiên của anh, tức là cái DNA của anh rất là tốt lành, thừa hưởng cái gen di truyền của bố mẹ cực tốt, thế nhưng mà anh sống được sống quỷ hoại, thì hiện nay anh nó không thể chịu đựng được cái tình trạng là tàn phá của anh, cho nên nó sẽ chết sớm rất là dễ. Thế thì trên cái mặt hiện tượng là chúng ta thọ nhận cái sinh mạng như nhau, tuổi thọ có khi cũng như nhau, và thở không khí thừa hưởng được oxy giống như nhau, và sống trên mặt đại địa này như nhau, nhưng mà cái khả năng duy trì sự khỏe mạnh và đời sống tốt lành của anh thì cái này còn tùy vào điều kiện giáo dục của anh, của gia đình anh, của xã hội anh, và nhất là tâm thức của anh nó có một cái chủng nhân lành, nó được nuôi dưỡng và nó được định hướng ngay từ bé rằng ta phải sống thế nào giữa cuộc đời này, đừng phí phạm. Thế thì trên mặt hiện tượng thì không khác biệt gì, nhưng mà nếu chúng ta khéo thì thưa các vị, chúng ta sẽ xây dựng được phẩm chất đời sống ta tùy theo cái năng lực tri thức của ta, cảm xúc của ta hoặc sự tu tập của ta. Đây là vấn đề thứ nhất. Nhìn mặt hiện tượng thì giống nhau, nhưng mà nó rất là khác biệt khi các vị phổ vào bên trong nội dung đời sống của các vị. Cái năng lực của sự tu học, của trí tuệ, của sự hiểu biết, thế thì nó tạo thành sự khác biệt rất lớn trên mặt hiện tượng. Ý thứ hai là trong chiều sâu tâm thức. Thưa các vị, cái chiều sâu này người ta không dò được nhé. Có những con người họ sinh ra do vì trong quá khứ họ đã được nuôi dưỡng tốt lành, thế cho nên họ có mặt giữa trần đời này. Cái công trình giáo dục của bố mẹ, của xã hội, của trường lớp không cần nhiều lắm, tự nhiên họ trở thành một người rất ư là hoàn thiện. Nó có những trường hợp như vậy nghe. Thế nhưng mà nếu chiều sâu tâm thức của ta đó là một con người chưa có được thiện duyên rất là đầy để nuôi dưỡng nghiệp thức mình trong quá khứ, thì có khi luyện mình vào cái môi trường giáo dục của gia đình, của trường lớp, của xã hội cực tốt. Thế nhưng mà tâm thức mình nó cũng tràn đầy sự phẫn nộ, tràn đầy cái sự bất hạnh, hoặc là tràn đầy cái sự giận dữ và bất an. Đó là trong chiều sâu tâm thức nó có sự khác biệt do gì? Chủng nhân của quá khứ. Điều thứ hai, thưa các vị, là nó có một phần yếu tố của vật lý tác động nữa. Cái điều này các vị nên quan tâm nha. Điều thứ nhất mình nói về cái chủng nhân. Cái từ này nó hàm nghĩa rằng cái tập nghiệp chúng ta trong đời trước. Cái chuyện này thưa các vị, dần dần người ta thấy nó là chuyện bình thường, không có chi mà khó hiểu nghe. Thậm chí là truyền thống Kitô bây giờ họ cũng vẫn tin một điều là chuyện luân hồi là chuyện có thiệt. Bỏ hình hài này, sinh vào hình hài khác, ta đã từng trải qua nhiều kiếp trên mặt đại địa này, có khi ở bên châu Âu, khi ở bên Á Châu, khi ở Phi Châu, có khi ở đây. Và người ta quay tròn, có khi làm bố, có khi làm mẹ, có khi làm chồng, có khi làm vợ, trong kiếp quá khứ có khi đó là bố và mẹ. Thế rồi, thưa các vị, kiếp này có khi là vợ là chồng, và nó quay tròn trong cuộc tử sinh, cứ qua một kiếp đời ta không có nhận diện được trong quá khứ mình đã liên hệ với nhau như thế nào. Thế cho nên thưa các vị, cái từ chủng nhân quá khứ nó hàm nghĩa rằng là nghiệp thức của các vị nó tạo trong đời trước, cho nên các vị trở lại đời này nó có một cái phẩm tính khác thường như vậy. Nó không có bị ảnh hưởng nhiều từ cái điều kiện giáo dục của gia đình, của trường lớp và của xã hội. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái điều đáng nói nơi đây nữa là thưa các vị, đành rằng có cái phần nghiệp thức của các vị mang ra, mang theo trong quá khứ để tái hiện lại giữa nhân gian. Thế nhưng mà nó có một phần rất là quan trọng nữa là cái cấu trúc của một thai nhi lúc bé thơ, thưa các vị, ảnh hưởng rất là nặng nề đối với sự giáo dục của gia đình, của bố và mẹ. Cái điều này đó là một việc rất là hẳn nhiên nha. Những người Phật tử trẻ có gia đình họ phải biết điều này để họ có thể tạo thành những đứa bé trong tương lai trở thành bậc thánh rất là dễ. Tại vì trong cái quá trình các vị nuôi thai nhi đó là một quá trình các vị không phải nuôi nó bằng cái sự trưởng thành của cơ thể vật lý, mà các vị còn nuôi nó bằng tâm thức của các vị đi vô cái kết cấu của hệ thần kinh não của nó phát triển nữa. Tức là suy nghĩ của các vị, buồn vui của các vị, giận dữ bất an của các vị, nó là một cái dấu ấn rất là đậm trong tâm thức của một đứa bé. Do vậy cho nên những cặp vợ chồng nào họ sống với nhau tràn đầy hạnh phúc thì con của họ, thưa các vị, ra đời điều thứ nhất nó rất thông minh ngay. Điều thứ hai, thưa các vị, nó rất là dễ dạy, nó không có những cái chứng tật, nó không có bị những cái u uẩn khúc khuỷu của tâm thức bố mẹ đè nặng trên đời sống đó. Chuyện nó tự nhiên à. Thưa các vị, có một lần cô Nho Nghiêm cô nói chuyện với mình, cô nói thưa thầy, lần đầu tiên con mới đi làm mụ cho một bà Mỹ, và đó là thầy giáo của con, hai vợ chồng là giáo sư và đại học hết. Con chưa hề gặp một đứa bé nào vừa sinh ra là nó cười toe, thưa thầy. Và mặt nó sáng vô cùng và nó cực thông minh. Và truy nguyên ra, thưa các vị, bố và mẹ nó vô cùng là lành thiện. Bố mẹ nó vô cùng dễ thương và lành thiện. Một cái người không hề quen biết, chỉ là một đứa học trò thôi, mà họ nghĩ rằng là cần phải giúp người học trò này. Cho nên họ phải mua ở một thành phố lớn một cái nhà, họ tạo điều kiện đó cho cái cô học trò này về ở đó, đang đi học cho nó gần. Và đôi khi cô nói chuyện, cô nói thưa thầy, con nghĩ rằng trong thế giới người xuất gia tìm được cái sự quan tâm và yêu thương như những con người thế này dường như kiếm không ra nữa. Không biết con người này tâm họ lành đó làm sao. Và thưa các vị, thế rồi cô chụp cái hình thằng bé cô đưa cho mình, đúng là nó rất là đẹp, nó là thiên thần ạ. Mình cười cười gặp bố mẹ mấy cố gắng nuôi nó nghe, có chừng nó sẽ làm tổng thống á. Nó là như vậy, thưa các vị. Từ cái việc mình kể là trở lại, thưa các vị, cái ảnh hưởng của bố mẹ lên đứa bé nó rất là đậm đà nghe, nó ấn tượng từ trong lúc còn thai bào á. Ta nghĩ suy, ta buồn vui, hoặc là ta căm phẫn, ta giận dữ, ta bất an như thế nào thì nó đều tạo thành cái nếp gấp, cái ảnh hưởng trên tâm thức của những đứa bé hết. Cho nên các bậc bố mẹ mà có những đứa con nó vô cùng ngỗ nghịch, đừng có than trời nghe. Nó không hề là cái sự tự nhiên nó rớt vào đời sống các vị. Nó là một cái loại nghiệp quả từ các vị biểu hiện ra ngay nơi đời sống, ngay hiện thời các vị đón nhận những điều bất hạnh mà các vị đã gây nơi tâm thức của chính các vị. Ta gây nơi tâm thức ta thì nó liền có cái quả báo, chứ đừng nghĩ rằng là đợi tới lâu xa, thưa không. Nguyên tắc nó là như vậy. Thế rồi nhìn xa hơn, từ kinh văn của Phật dạy thì các vị cũng biết một điều rằng là tất cả những loại thần thức mà muốn ghé lại đời sống của bất cứ gia đình nào, nó đều có một cái loại nghiệp tương ưng với gia đình đó để nó ghé lại. Nếu nghiệp nó là nghiệp lành, thế thì thưa các vị, tự nhiên nó bị câu dẫn, tức là nó bị thúc bách để rớt vô gia đình đó. Và nó rớt vô vào cái giai đoạn là gia đình đó sẽ vượt ngang qua những giai đoạn khó khăn, sẽ giàu có, sẽ phát triển. Và tại vì cái phước gia đình nó đã qua cái cơn khó khăn, cho nên tới chừng nó có mặt thì gia đình nó bắt đầu làm ăn phát triển, cũng như cái phước lành của thằng bé đó, nó có mặt thì nó phải giàu có, nó phải sung sướng, nó phải được nuôi dưỡng trong cái điều kiện tốt lành. Do vậy cho nên cái sức hút của nghiệp nó rất là mạnh, nó hút với những người cùng một tần số nghiệp như vậy. Rồi từ cái điều này, ta nhìn trong chiều sâu tâm thức thì dĩ nhiên ta mang cái chủng nhân nghiệp để có mặt lại. Nhưng ở mức độ vật lý thăm dò được đó là khi ta muốn đổi thay nghiệp của chính ta, của thế hệ con em ta, thì ta phải làm được một điều, đó là ngay lúc mình có mang một đứa bé, và ngay lúc những đứa bé có mặt trong gia đình mình muốn đổi thay, là mình phải đổi thay cái cách giáo dục của mình, cái cách cư xử của mình, cái tâm thức của mình, thì quả mai đổi thay được cả một cái dòng nghiệp của chính mình và của thế hệ con em mình. Điều này nó tự nhiên thôi. Tại vì thưa các vị, là đứa bé từ lúc mới sinh ra cho tới 13 tuổi nó chưa đi vô thế giới học đường, nó chưa tiếp xúc xã hội, và cái khả năng nó bắt chước, nó học hỏi, nó tiếp thu trong cái quá trình từ bé tới 13 tuổi, nó gây được, nó xây dựng được một cái xương, một cái nền móng rất là vững chắc, giống như nó xây dựng được toàn bộ cái khung xương của nó vậy. Cái phần còn lại từ 14 tuổi trở lên, thưa các vị, cho tới 50 tuổi, nó chẳng qua chỉ là đắp thêm da thịt thôi, chứ còn cái khung xương nó đã hoàn thiện ra ngát. Thì các vị hình dung rằng là cái môi trường giáo dục của gia đình, lúc các vị cưu mang nó trong bụng, lúc các vị có mặt nó giữa dòng đời tới 13 tuổi, đây là giai đoạn các vị có thể chuyển được nghiệp của mình, của con mình ạ. Còn nếu các vị không biết điều này, thưa các vị, có khi rằng là chúng ta Buông xuôi đời sống mình là một, quỷ hoại đời sống mình, quỷ hoại đời sống thêm con em mình là hai. Đó là chúng ta có cái nhìn về, một là trên mặt hiện tượng, hai là trong chiều sâu tâm thức. Và trong chiều sâu tâm thức thì chúng ta có cái nhìn thứ nhất là chấp nhận nghiệp nó mang đi. Cái nhìn thứ hai đó là ta có thể thay đổi bằng đời sống của ta, bằng phương pháp giáo dục của ta. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, là chúng ta cũng có một cái nhìn, đó là trong cái chiều sâu của bản thể tâm. Phía trên chúng ta nói về mặt hiện tượng của hình thể vật lý, của mặt nghiệp thức của tâm thức ta mang đi. Thế nhưng mà sâu thẳm trong mọi đời sống, thưa các vị, nó không có sự khác biệt nhé. Cái bản chất của mọi đời sống, thưa các vị, trong cái tầng thâm sâu nhất, vượt ngang qua hiện tượng vật lý, vượt ngang qua những cảm xúc, vượt ngang qua những ý niệm của các vị, như phê bình, như phán xét, như nghĩ suy, thì cái tầng thâm sâu nhất đó là cái tầng của cái tâm nhận biết. Thì thưa các vị, nó bốn đồng đẳng. Nên là cái phẩm chất không sinh không diệt của các vị thì nó giống như nhau, nó không có sự khác biệt. Thế nhưng mà cái điều nơi đây mình bàn đó là thế này. Đành rằng tự trong thâm sâu chúng ta đồng đẳng như nhau, chẳng những giống như nhau về cái bản thể tâm, và cũng giống như mười phương chư Như Lai cùng có một bản thể tâm như chúng ta. Thế nhưng mà tùy vào cái phước nghiệp, tùy vào cái trình độ tâm thức của các vị, cái sự lành thiện của các vị đến một cái mức độ nào mà các vị có thể có niềm tin với điều này, có thể thăm dò vào điều này, có thể sống được với điều này nghe. Phước của mình ít, công quân tu của mình nó chưa là bao nhiêu, cái trình độ trải nghiệm đời sống của mình, cái niềm khao khát của mình đến được với cái con đường tâm linh cao vời như thế này vẫn còn chưa xảy ra. Thế thì cho dù các vị có thể tìm trăm đường nghìn nẻo, các vị cũng không thể quay về nhận ra được cái điều này. Đành rằng bản thể tâm ta thì đồng đẳng như nhau, nhưng mà cái trình độ để có thể thâm nhập về điều này thì thưa các vị, nó cách nhau từng quãng từng quãng, tùy vào tâm thức của các vị, mức độ lành thiện của các vị, nghiệp lành của các vị, công vô tu của các vị, và cái khả năng trải nghiệm của các vị mà cho phép các vị chạm tay vào nó hay là không chạm tay vào nó. Giống như chúng ta ai cũng có một kho tàng châu báu cả. Thế nhưng mà có người, người ta chỉ kho tàng châu báu anh đang chôn đây nè, anh đào đi. Có người thì tin và vác cuốc xẻng ra đào. Có người thì không tin, cười nó khùng, làm gì có châu báu nơi đây, ta từ bé tới giờ ta nào có thấy. Có người, thưa các vị, đào nửa chừng cảm thấy sâu quá, buồn tình không đào nữa. Có người thì đào vài ba cuốc cảm thấy rằng là không cần thiết, đâu cần kho báu gì đâu, mình vẫn sống giữa cuộc đời này. Rồi có người, thưa các vị, đào vừa chạm đến cái nắp của kho báu thì cảm thấy nó cứng quá, đã qua nhiều lớp đá rồi, bây giờ cái thứ này còn cứng hơn nữa, thôi dẹp. Rồi có người thì, thưa các vị, đủ kiên nhẫn cái bung cái nắp của cái rương châu báu kia và nắm được châu báu đi về. Thì con đường tâm linh nó cũng vậy, trong chiều sâu bản thể của các vị thì Phật tánh đồng đẳng như nhau. Thế nhưng mà thăm dò vô được cũng không còn là một việc. Đó là mình giải thích ba tầng không có sự khác biệt nhiều giữa các đời sống của chúng ta nghe. Khác biệt cả đó là làm thành hạnh phúc hay khổ đau, đó là khác biệt từ bên trong. Tâm thức của các vị, nhận thức của các vị, công trình tu của các vị. Khác biệt sâu thẳm đó là tùy vào cái niềm đam mê của các vị có thể mày mò đi vào con đường tâm linh được cũng không được. Và cuối cùng, thưa các vị, khi chúng ta đủ nhân duyên lành, thấy được đạo và mày mò đi trên con đường tu tập thì mới có khả năng chạm tay đến cái chiều sâu nhất của bản thể bất sinh của các vị đang hiện có nơi hình hài năm uẩn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình khai thác cái phần này là hải hân hoan trước hạnh phúc của người khác. Và cũng hân hoan với hạnh phúc của chính mình. Câu này của Ngài Đạt La Đạt Ma, Ngài nói trong cái đoạn chúng ta vừa học. Cái việc đầu tiên là biết thưởng lãm đời sống nha. Có khi mình sống 70 năm mà mình chưa thưởng lãm đời sống. Mình không biết dừng lại. Không biết để lòng mình thảnh thơi. Không biết thưởng lãm những hạnh phúc mình đang có. Mình cứ rượt đuổi chạy tới. Mình cứ nghĩ là phải làm cho có tiền mới có hạnh phúc. Thế rồi làm tiền nó đã đầy rồi cái bắt đầu đổ bệnh ra. Mình cứ nghĩ rằng của tiền dư dả để già rồi mình đi du lịch. Thế rồi chưa già thì đã sụm rồi. Đã không còn sức khỏe để đi ngay. Và chuyện này thưa các vị nó xảy ra dường như bình thường trong đời sống chúng ta. Và chúng ta cứ đợi, chúng ta cứ nghĩ rằng là phải ngày mai hạnh phúc nó mới đến, phải có cái này hạnh phúc nó mới có mặt, có cái kia thưa các vị. Tóm lại là dường như ta chưa biết dừng lại để thưởng lãm hạnh phúc là cái rất là giản dị mình đang có. Khi các vị nhận diện tất cả những cái điều kiện hạnh phúc đang có nơi các vị thì các vị cho phép hạnh phúc nó hiện khởi. Còn các vị cảm thấy là mình còn cái nhu cầu này, nhu cầu kia, thế thì đừng hòng nói chuyện là hạnh phúc nó đến với các vị cho mất công. Và tâm thức chúng ta dường như nó có một sắc thái rất chung là chúng ta chưa hề nhìn ra cái mình đã có, mà chúng ta luôn nhìn cái mình chưa có thôi. Điều thứ hai cũng rất tội nghiệp là chúng ta luôn tiếc nuối những cái đã mất, đợi cho nó mất rồi mới tiếc nuối, còn cái đang có thì ta chưa hề biết thưởng thức được nó bao giờ. Ví dụ sức khỏe mình mất rồi mình mới ngồi mình nuối tiếc, răng mình nó rụng hết rồi mình mới nhớ rằng mình đã từng có một thời có răng để nhai dưa leo. Mắt mình nó lờ đờ đi, mỗi lần nhìn mắt mang hai ba cặp kính mới nhìn thấy, mình nuối tiếc rằng lúc bé mắt mình nó sáng ghê ngay, có thể nhìn thấu chân trời mà mình chưa từng một lần nhìn ngắm mặt trời lên hoặc xuống, nhìn ngắm những mảnh mây đang dựng thành từng lớp thành ở cuối chân trời. Điều này thưa các vị có thể thưởng lãm mọi thứ đang có nơi đời sống các vị, thân các vị, tâm các vị, cảm xúc của các vị, người thân của các vị, cửa nhà của các vị. Có khi mình có một cái nhà như một cái lâu đài, nhưng mấy khi mình thưởng thức được cái nhà, mình đi làm vắt máu về nhà là mệt đừ rồi. Và lo nấu ăn, lo làm bao nhiêu việc rồi thì ngã người ra và chưa kịp thở ba hơi là nó ngủ mất tiêu rồi, cho nên sáng lại là bắt đầu là đi làm tiếp. Dường như cuộc đời mình nó dính liền với công ăn, với việc làm, cái đầu mình nó quay cuồng với cái việc tính toán tiền, chứ còn mình chưa có một phút buông lỏng toàn bộ xuống để làm chi, để có thể thưởng thức cái sofa của mình rất êm ái, bỏ ra bạc ngàn để mua mà chưa từng thưởng thức được nó nữa, huống nữa cái nhà bạc triệu nhưng mà chưa từng đi một vòng để ngắm nghía cái nhà. Thưa các vị, nói thế thì chỉ có dường như những người nghèo họ thưởng thức được nhiều điều kiện hơn người giàu nghe. Tôi chưa dám nói chi về đời sống các vị, tôi nói bản thân tôi thôi. Tôi nhìn tôi và nhìn các thầy, tôi thấy dường như cuộc đời tôi vô cùng hạnh phúc. Không có cái chùa hạnh phúc nghe. Tại vì mình cứ vác túi đi lang thang, mình dạy học, và nơi nào cần thiết thì mình ghé lại, còn nơi nào không cần thiết thì mình lắc đầu nói ra thôi, tôi đủ rồi. Tôi không cần dạy nữa. Tôi cũng chẳng cần đồ tôn đệ tử vây quanh, tôi chẳng cần món ăn sang, tôi chẳng cần nhà ở đẹp, và tôi cũng chẳng cần có cái chùa làm của riêng tư, tôi cứ sống ở đậu với thầy thôi. Thưa các vị, cuộc đời mình rất là thanh thản. Cái mức độ cạn nhất là mình nhìn mấy thầy, mình thấy mấy thầy ôi quá là cực, quá là cực. Tới nay một vài ông thì vô bệnh viện nọ, bệnh viện kia sùm trời hết. Ông thì suýt chết, ông thì phỏng chân, đủ thứ chuyện hết. Mình đến thăm bạn bè mình thấy rất là thương. Thưa các vị, đâu phải trẻ 70 hết rồi, sống bao năm trên cuộc đời. Rồi mình thử hỏi là này của, này cái, này chùa, này chiền, to đùng như thế. Rồi cái nỗi lo lắng là tới chừng mình chết, rồi cái chuyện gì xảy ra đây? Không biết cái đứa đệ tử nào nó có tấm lòng, nó có trái tim để nó lo lắng cái tam bảo nghe. Có khi về tới nó 37, 21 nó bán nó lên, lên vì anh nó đánh bài thì ai làm gì nó. Thưa các vị, nó rất là tội nghiệp. Trong khi đó thì mình nhìn đời sống của mình không có cái thứ chi dính da cả, mình thấy vô cùng là phúc lạc. Có một chiếc xe thôi là mình thấy đã khó khăn rồi nghe. Mà mấy thầy dường như là lăn căn rồi cũng phải có cái món sở hữu mới được. Thưa các vị, mình quan niệm đơn giản rằng là mình không muốn đi đâu cả, đi là việc cực chẳng đã. Nếu vì nhu cầu dạy học người ta đón thì đi, còn không đón thì mình ở nhà, có gì quan trọng đâu. Ở nhà thì còn hạnh phúc hơn đi nữa thưa các vị.